Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, danh tướng cái nôi. Quách Gia vào trướng, Tôn Sách có thể ngồi đấy. Trương Hoành vào trướng, Tôn Sách cũng muốn đứng dậy đón chào, lấy đó lễ kính. Đối với Trương Hoành dạng này danh sĩ tới nói, thưởng thức, trọng dụng chỉ là hấp dẫn bọn họ một phương diện, lễ tiết đồng dạng không thể thiếu. Cái này không chỉ có là đối bọn hắn cá nhân tán thành, càng là đối với bọn họ nắm giữ tín nhiệm tán thành. Trương Hoành là nho sinh, hắn tín ngưỡng cũng là lễ, là tu thân Tề gia, trị quốc bình thiên hạ, mà không phải cá nhân vinh nhục. Tôn Sách có thể cùng Quách Gia mở một số không lớn không nhỏ trò đùa, lại sẽ không cùng Trương Hoành nói đùa. Quách Gia khom người thi lễ, Bàng Thống, Tôn Quyền mấy người cũng theo hành lễ, từng cái hướng Trương Hoành chào hỏi. Trương Tĩnh để ra vị trí của mình, chính mình tùy tùng đứng ở một bên, liên đới cũng không dám ngồi, nhưng hắn không có một chút hủy khuất. Tôn Sách đối phụ thân hắn như thế lễ kính, hắn thân là con của người, chia sẻ là vinh diệu. Quách Gia để Tưởng Khâm đem gần nhất nhận được tin tức tập hợp hiện lên cho Trương Hoành. Tôn Sách thì để Bàng Thống đem mấy người bọn hắn ý kiến giản yếu tự thuật một phen. Trương Hoành lật hết tin tức tập hợp, nghe xong các người ý kiến, gật gật đầu, lại lắc đầu, khẽ than thở một tiếng. Tiên sinh có gì cao kiến? Trương Hoành thở dài nói, tuân văn nhược không dễ dàng a, biết rất rõ ràng là gỗ mục khó điêu, lại không thể không cẩn thận tấu đao, dụng tâm lương khổ, bao quát Tôn Sách ở bên trong, tất cả mọi người đều có điểm mộng. Quách Gia ôm lấy cánh tay, nhẹ lay động lấy quạt lông, khóe miệng trao lên, giống như cười mà không phải cười. Một đôi mắt trâu đổi tới đổi lui, Bàng Thống lấy lông mày, nhìn lấy trên bàn tin tức tập hợp, trầm tư không nói. Tần Tùng thì một mặt sùng bái mà nhìn xem Trương Hoành, như cái tiểu học sinh. Trương Hoành ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sau cùng rơi vào Quách Gia trên mặt, phụng hiếu. Ngươi cảm thấy đâu? Quách Gia cười cười, xác thực rất không dễ dàng, muốn tiền không có tiền. Muốn người không có người, khó được có mấy cái người tài có thể sử dụng còn buộc lòng phải bên ngoài đưa. Phụng Hiếu gặp nhỏ, biết lấy, một câu bên trong, Tôn Sách trong lòng hơi động, bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu được Trương Hoành cùng Quách Gia ý tứ, nhưng là hắn không có nói, hắn muốn nghe Trương Hoành chính mình ý kiến, nhìn xem chính mình phân tích có phải hay không chính xác. Còn muốn cho Bàng Thống, Tần Tùng bọn người từ trung học quen Trương Hoành phân tích phương pháp, đề cao mình, riêng là Tôn Quyền cùng Lục Nghị, đây là bọn họ tốt nhất học tập cơ hội, đều là trong sách vở không nói ví dụ thực tế. Dựa theo thời gian tính toán, triều đình cần phải thu đến tướng quân danh sách kia, nếu như triều đình có thực lực, giờ phút này đến cũng không phải là Mã Siêu, Diêm Hành bọn người, mà chính là Hoàng Phủ Tung xuất lĩnh 30.000 bộ kỵ. Không phải không muốn đến, chính là không thể tới. Đây là triều đình hữu tâm vô lực chứng nhận. Tiên sinh nói rất có lý. Tôn Quyền hướng về phía trước chuyển chuyển, một tay chống cằm, một tay trên không trung chỉ trò, hưng phấn khó hiểu. Trương Hoành nhìn lấy Tôn Quyền, cười. Vậy ngươi nói một chút, vì cái gì triều đình lại phái Mã Siêu, Diêm Hành, mà không phải Lữ Bố? Lữ Bố là thành danh nhiều năm dũng sĩ, cung ngựa thuần thục, chẳng lẽ hắn cũng không phải tướng quân đối thủ? Phải Mã Siêu, Diêm Hành sao? Tôn Quyền nghẹn lời, quay đầu nhìn lấy Lục Nghị, đột nhiên bị mọi người chú ý, Lục Nghị không có có chuẩn bị tâm lý. Đỏ mặt liên tục khoát tay, Tôn Sách cười nói, a Nghị, đừng sợ, nói sai cũng không quan hệ. Được đến Tôn Sách cổ vũ, Lục Nghị nhếch nhếch miệng, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sắc mặt còn đỏ, ánh mắt lại thanh tịnh không gì sánh được, lộ ra một tia người đồng lứa không thấy nhiều ổn trọng. Xa kỵ tướng quân danh xưng 30.000 đại quân, có hơn phân nửa là Trấn Đông tướng quân Tào Tháo cùng Ôn Hầu Lữ Bố nhân mã, trừ một số nhỏ Tịnh Châu quân có thể dùng bên ngoài, đại bộ phận đều là mới chiêu mộ lưu dân, chiến lược có hạn, hiện tại lại nhiều Hàn toại, Mã toại 10.000 bộ kỵ, Thăng Bằng bị đánh phá, xa kỵ tướng quân chỉ huy mất linh, Trường An y nguyên ở vào trong nguy hiểm, Mã Siêu, Diêm Hành theo thứ tự là Mã Đằng, Hàn toại bộ hạ, bọn họ đi vào Nam Dương, nếu như bại với tướng quân thủ hạ, khó tránh khỏi khí thế bị ngăn trở, nếu như không may mắn chiến tử, thì Mã Đằng, Hàn toại ghi hận tướng quân, tất nhiên ỷ lại triều đình, Tuần Úc là muốn mượn tướng quân chi thủ suy yếu Mã Đằng. Hàn toại thực lực, gì thì quan trung các phương binh lực Thăng Bằng, trẻ nhỏ dễ dạy, Trương Hoành liên tục gật đầu, tướng quân, 10 năm về sau, kẻ này lại là một thiếu niên anh hùng, có thể cùng Chu Công Cẩn sánh vai. Tôn Sách cười gật gật đầu, A Nghị, có nghe thấy không, Tử Cương tiên sinh khen ngươi, ngươi có thể phải thật tốt nỗ lực, không muốn xấu tiên sinh danh tiếng. Ngô quận Lục gia có thể hay không lại lên một tầng nữa thì nhìn ngươi. Lục Nghị đỏ bừng cả khuôn mặt, hướng Trương Hoành hành lễ, tiên sinh quá khen, tiểu tử không dám nhận, dù có tiến thêm cũng là tướng quân cùng chư vị tiên sinh biết cách chỉ đạo, tiểu tử vô cùng cảm kích. Lục Nghị tuy nhiên thanh âm rõ ràng trẻ con, lại tiến thối hợp lễ, Trương Hoành rất là ưa thích, thở dài, đến thiên hạ anh tài mà dạy chi, cũng là nhân sinh vui mừng sự tình. Lục Nghị càng không có ý tứ, không có ý tứ mò cái đầu, mọi người buồn cười, cùng cười to lên, hòa thuận vui vẻ. Tôn Sách trong lòng hoan hỉ, một nhân tài thành tựu trừ cá nhân thiên phú bên ngoài, có hay không danh sư chỉ điểm cũng phi thường trọng yếu. Lục Nghị nguyên bản thì thiên phú hơn người, có Trương Hoành dạng này danh sư chỉ điểm, tương lai thành tựu khẳng định sẽ vượt qua trong lịch sử hắn. Đâu chỉ là Lục Nghị, Bàng Thống, Lữ Mông, Tưởng Khâm cái nào không phải hạt giống tốt, có những thứ này tài năng, còn sợ thiên hạ không chừng. Giảng Võ Đường chỉ là trung hạ cấp tướng lãnh cơ sở huấn luyện, cái này trung quân đại tướng mới là danh tướng. Danh thần cái nôi, Trương Hoành một bên đặt câu hỏi, một bên giải đáp, nói thoải mái trước mắt tình thế, nhìn như khó giải khốn cục rộng mở trong sáng. Tuần Úc tại quan trung biến pháp tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió. Hắn có thể duy trì quan trung ổn định, không có phát sinh chiến sự đã đáng quý, trong ngắn hạn căn bản không có năng lực đối ngoại chinh phạt. Riêng là đối mặt Nam Dương, Tôn Sách hùng hổ dọa người, lấy ra một phần bảng danh sách yêu cầu triều đình tán thành. Triều đình không muốn tiếp nhận, lại không thể xuất binh chinh phạt, đành phải thi hoãn binh chi kế, thuận tiện mượn Tôn Sách chi thủ đến suy yếu Hàn toại. Mã Đằng thực lực, Tôn Sách phòng thủ mà không chiến thì khí thế bị hao tổn, ứng chiến thì khó tránh khỏi phát sinh xung đột. Mặc kệ ai thắng ai thua, mặc kệ người nào thương tổn người nào chết, Tuần Úc đều không có tổn thất gì. Tổn thất là Tôn Sách hoặc là Hàn toại, Mã Đằng, làm như vậy chỉ là hành động bất đắc dĩ. Có thể thành công hay không, quyền quyết định cũng không tại Tuần Úc trong tay, đều xem Tôn Sách có thể hay không ứng phó thỏa đáng. Nếu như Tôn Sách qua loa ứng phó, chiến cùng không chiến, Tuần Úc đều có thể đến lợi. Nếu như Tôn Sách có thể khống chế lại cục diện, tránh cho xuất hiện thương vong, liền có thể hóa hại làm lợi, giải quyết một cái quấy nhiễu Tôn Sách căn bản vấn đề. Chiến mã, lương châu cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu chiến mã. Nếu như có thể mượn cơ hội này cùng Hàn toại, Mã Đằng đáp lên quan hệ, chiến mã Tư Nguyên là có thể giải quyết hơn phân nửa. Mà Hàn Toại, Mã Đằng thực lực tăng trưởng, tất nhiên cần muốn đối ngoại chinh chiến. Chinh chiến cần đại lượng vật tư, mà đây cũng là quan trung trước mắt khan hiếm. Hàn Toại, Mã Đằng nóng lòng lập công, Tuần Úc lại không thể cung cấp đầy đủ lương thảo. Bọn họ mâu thuẫn tự nhiên trở nên gay gắt. Một khi quân nhân uy hiếp tăng thêm, Quan Đông Tịch Văn Thần tất nhiên thừa cơ xuất thủ. Tuần Úc giảng võ đường kế hoạch liền có khả năng chết yểu. Coi như Tuần Úc học tập Nam Dương biến pháp, có nhất định thực lực kinh tế, có thể trèo chống đối ngoại chinh chiến. Hắn khả năng nhất mục tiêu là ai? Cũng không phải hội Nam Dương. Nam Dương có phát trước cơ hội, lại có đầy đủ nhân khẩu ưu thế. Quan Trung căn bản không phải đối thủ. Tuần Úc có thể tuyển đối thủ không phải Viên Thiệu, cũng là Lưu Yên. Mặc kệ hắn lựa chọn cái nào, đối Tôn Sách tới nói đều có lợi. Xây thành người trước kiếm nền móng, mưu sự người trước mưu thế. Tướng quân mưu là nội thánh ngoại vương chi nghiệp, há có thể cục mắt tại nhất thời được mất. Chẳng phải người họa phúc khôn lường, có được không phải phúc, mất chi không phải họa. Họa phúc chi biến đều ở hồ thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN